Đóng gói gà chồng, trọng sinh trước cửa cục dân chính. Chương 16, sủng ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phong nhìn tin nhắn của Vu Đông thì cười, xem ra đối phương không có vấn đề gì ạ. Phong, ở ngoài có một người đẹp tìm cậu kìa. Bệnh viện cho các bác sĩ đến giao lưu thuê hai căn chung cư, vừa đủ nam nữ mỗi bên một căn. Hạ Phong, Ngô Khải Quang và một đồng nghiệp nam khác ở cùng nhau. Bởi vì chỉ đến đây để giao lưu học hỏi nên họ mới có được một buổi cuối tuần rảnh rỗi. Lúc này Ngô Khải Quang cầm theo hộp cơm nói với Hạ Phong. Người đẹp, Hạ Phong hơi nghi hoặc nhưng vẫn ra ngoài. Hạ Phong, An An mặc một cái đầm đen hồng sen kẽ tóc uốn cong càng làm tăng vẻ gợi cảm và quyến rũ. An An mang nụ cười ngọt ngào nhìn chăm chú vào Hạ Phong. An An, Hạ Phong kinh ngạc nói. Sao em lại đến đây? Em còn chưa nói anh đó. An An không vui làm nũng. Anh đến New York cũng không nói với em, làm em phải hỏi thăm xung quanh mới biết. Thật sự thì An An đã sớm biết Hạ Phong muốn đến New York rồi nhưng cô đang chờ Hạ Phong chủ động đến tìm mình. Ai ngờ, một tuần trôi qua, Hạ Phong vẫn chẳng đến và dường như cũng không có dự tính này. An An vì quá hoảng hốt nên mới đến đây. Hạ Phong không biết nên nói gì nữa, dù sao thì hai người đã chia tay. Áy náy rồi đúng không? An An giả vờ giận dỗi nói. Anh mời em ăn cơm thì em sẽ tha thứ cho anh. Hạ Phong biết An An đang làm dịu không khí nên suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Được, lập tức An An cười vui vẻ hơn. Hai người đi đến trung tâm mua sắm gần đó ăn bò bít tết. An An thuần thục cầm lấy thực đơn rồi cười nói. Em giúp anh gọi nhé, bò bít tết và điểm tâm ngọt ở cửa hàng này không tệ đâu. Hạ Phong không thích ăn bò bít tết cho lắm nên cũng thuận theo gật đầu với vẻ im ắng. Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã làm xong và được đặt lên bàn, Hạ Phong nhanh chóng cắt xong phần bò bít tết của mình, lúc này An An ngồi đối diện ảo não nói. Bò bít tết tuy ăn rất ngon nhưng khó cắt quá đi. Hạ Phong ngẩn người, ngẩng đầu liền thấy phần bò bít tết của An An mới cắt được một miếng nhỏ vì vậy đem phần bò bít tết của mình đổi qua rồi nói. Anh đổi với em, cảm ơn anh nha Hạ Phong, An An vui vẻ nói. Không hổ danh là người cầm dao phẫu thuật đó, ngay cả cắt bò bít tết cũng lợi hại đến vậy. Hạ Phong lễ phép cười không nói gì. Anh biết không Hạ Phong, đây là lần đầu tiên em ăn bò bít tết sau khi đến nước Mỹ đó. An An bỗng nhiên nói. Tại sao? Hạ Phong biết An An rất thích ăn bò bít tết nên hỏi với vẻ không thể tin được. Bởi vì ở đây không có người cắt bò bít tết cho em. Hạ Phong đang cắt bò bít tết thì tay hơi ngừng lại, sau đó như bình thường tiếp tục cắt phảng phất như chưa nghe An An nói gì. Đúng rồi, bác phẫu thuật xong đã ổn chưa? Khôi phục có tốt không? An An thấy Hạ Phong không trả lời thì đổi đề tài ngay. Mẹ anh đang dưỡng bệnh ở Hải Nam với ba anh, đang khôi phục rất tốt. Hạ Phong trả lời, lúc trước nghe anh kể chuyện của ba mẹ anh làm em rất hâm mộ. Vậy nên lúc em về nước nhất định sẽ đến thăm hai bác. Mẹ anh rất thích Leonardo đúng không? Em nhờ bạn bè ký tên dùm cho. An An nói, Hạ Phong nghe vậy thì dừng động tác lại, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào An An. Hắn phát hiện ra An An dù chỉ mới đến Mỹ có 2 tháng nhưng đã thay đổi rất nhiều, hình như càng lúc càng xinh đẹp. Nhưng cũng không còn như lúc hắn mới quen nữa. An An, chúng ta đã chia tay. Hạ Phong bỏ dao nĩa xuống rồi bình tĩnh nói. Anh đừng đùa kiểu này được không? An An bất an nói. Quảng cáo, em biết là anh không nói đùa mà. Hạ Phong muốn nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng em không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia tay không phải là chuyện một mình anh quyết định. Bởi vì đang ở trong tiệm cơm Tây nên An An cố gắng nhẹ giọng lại. Hạ Phong không biết cãi nhau với nữ giới. Hơn nữa hai người quen nhau bao năm chỉ có một lần cãi nhau là vào lúc Hạ Phong cầm nhẫn cầu hôn với An An rồi bị từ chối, sau đó nói câu, nếu không kết hôn thì chia tay. Anh đã kết hôn rồi. Hạ Phong nói, không có khả năng, An An hoàn toàn không tin. Em biết là anh sẽ không nói dối những chuyện như thế này. Hạ Phong bình tĩnh nói. Nhưng em cũng đồng dạng biết anh sẽ không tùy tiện cùng người khác kết hôn. An An chắc chắn nói. Anh hâm mộ tình cảm của hai bác bao nhiêu em đều biết. Anh luôn nói với em không biết bao nhiêu lần là, hy vọng hôn nhân là sự gắn kết giữa hai người yêu nhau, muốn được ở bên nhau chứ không phải là sự tùy tiện chọn lựa sau đó bất đắc dĩ kết thành một gia đình. Những lời An An nói gợi lên những hồi ức của Hạ Phong, những hồi ức đó hẳn là tốt đẹp nhưng bây giờ nó mang lại chỉ còn là sự tiếc nuối. Hạ Phong nhẹ nhàng nói. Anh nhớ rõ ràng, những lời này anh đã nói khi cầu hôn em lần đầu tiên. Sắc mặt của An An trở nên trắng bệch. Em từ chối anh, Hạ Phong cười với vẻ tiếc nuối. Có lẽ em cũng không yêu anh như anh nghĩ. Không phải như vậy, An An sốt ruột giải thích. Lúc đó em mới 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, em không muốn kết hôn sớm như vậy. Em muốn thành lập sự nghiệp của mình trước, không nói chuyện đó nữa. Ăn cơm đi, Hạ Phong lắc đầu nói. Cho dù nguyên nhân là gì thì đến bây giờ nó đã không quan trọng. Ăn cơm xong thì Hạ Phong đưa An An đi bắt xe, khi đi ngang qua một cửa hàng thì Hạ Phong vừa nhìn thoáng qua đã sửng sốt. Đó là một cửa hàng bán túi sách, mua một cái túi sách không cần mắc tiền nhưng nhất định phải đẹp. Đây là thứ cuối cùng trong danh sách của Vu Đông. Sao vậy? An An nhìn theo tầm mắt của Hạ Phong. Từ lúc nào mà anh thấy hứng thú với mấy cái túi sách thế? Mua cho mẹ anh sao? Muốn em giúp anh chọn không? Ánh mắt của em không tệ đâu. Hạ Phong vừa lấy lại tinh thần thì nghe An An nói. Nhưng không biết vì sao hắn lại nhớ đến những lời Vu Đông nói khi hắn dẫn Vu Đông gặp ba mẹ lần đầu tiên. Vì vậy Hạ Phong lắc đầu từ chối rồi nói. Không cần đâu, An An ngồi trên xe buýt về trường học thì nghĩ đến tương lai vẫn còn dài. Dù sao Hạ Phong phải ở New York đến 3 tháng, lúc trước lần nào Hạ Phong tức giận với cô đều không quá 1 tháng. Tiện An An đi thì Hạ Phong quay lại cửa hàng lúc nãy rồi bước vào hỏi. Which bag is popular with young women? Cái túi sách nào phổ biến với những cô gái trẻ? Thân Thành, phòng làm việc Hướng Hiểu Nguyệt. Vu Đông hỏi Hướng Hiểu Nguyệt, Hân Hân sao rồi, vẫn còn đang đau lòng đó. Hướng Hiểu Nguyệt nhớ đến Nhậm Hân Hân mỗi ngày đều ở chung cư khóc thì bỗng nhiên có chút không tin tưởng nói. Chúng ta có làm sai không vậy? Không có, Vu Đông trả lời, cũng phải, dù sao loại cha nam mà ba P cũng chơi được thì không thể lấy. Hướng Hiểu Nguyệt cắn răng nói, Vu Đông hơi chột dạ nhìn thoáng qua Hướng Hiểu Nguyệt rồi nói. À thật sự thì chuyện này không phải thật, cậu nói gì? Hướng Hiểu Nguyệt kêu lên. Tớ không chính mắt nhìn thấy hắn đi vào khách sạn, tớ chỉ thấy hắn mập mờ với rất nhiều cô gái. Vu Đông chột dạ nói, nhưng như vậy đã rất cha rồi. Hơn nữa hôm đó cậu thấy hắn đối xử như thế nào với Hân Hân rồi đó. Hướng Hiểu Nguyệt lập tức bị dẫn sang chuyện khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chiếm tiện nghi của Hân Hân xong rồi lại nói cậu ấy coi trọng tiền nhà hắn. Hừ, có tiền hay lắm sao? Vu Đông hoàn toàn đồng ý gật đầu. Vu Đông, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, có lẽ một ngày nào đó phòng làm việc của chúng ta sẽ thành chùm thì sao? Hướng Hiểu Nguyệt hào khí can vân, nói, hào khí can vân, khí thế dũng cảm bay thẳng đến tận trời. Vu Đông suy nghĩ, trước khi cô trùng sinh thì khoảng 2 năm sau Hướng Hiểu Nguyệt đã kết hôn qua Singapore định cư, phòng làm việc cũng nhượng lại cho người khác. Tớ đang nói chuyện với cậu đó. Hướng Hiểu Nguyệt thấy Vu Đông không trả lời thì thúc giục nói. Vậy đến lúc đó cậu phải cho tớ cổ phần, Vu Đông có lệ nói. Được mà, Hướng Hiểu Nguyệt nói, tớ thấy cậu đàm phán rất tốt, ngay cả hợp đồng với đạo diễn Steven Spielberg cậu cũng lấy được. Nếu không chúng ta phân công thế này đi, tớ tìm thị trường, cậu nói chuyện hợp đồng, kêu thêm Hân Hân nữa, cho cậu ấy lồng tiếng. Nói đến ba người chúng ta thì Hân Hân mới là người học giỏi nhất ngành đó. Vu Đông không sao cả gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện thì hỏi ngay. Con của Hân Hân phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì chứ? Phá thai thôi, dù sao cũng chỉ mới 2 tháng. Hướng Hiểu Nguyệt nói, Vu Đông nghe xong thì biểu tình trở nên kinh ngạc. Đứa bé này Vu Đông đã từng gặp là một cô bé vô cùng xinh đẹp. Có một lần Vu Đông đi thăm Nhậm Hân Hân thì cô bé mặc bộ đầm màu hồng kiểu công chúa kêu cô là gì? Vu Đông không đành lòng nên nghĩ nghĩ rồi nói. Chúng ta chờ cảm xúc của Hân Hân ổn định đã rồi hãng nói chuyện này. Cũng phải, Hướng Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ mẹ và ba Hân Hân đều đang nổi nóng nên Hân Hân cũng không dám về nhà. Hân Hân từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, Vu Đông hiểu rõ gật đầu. Ba mẹ Hân Hân đại khái là khó có thể tiếp thu chuyện này. Khó tiếp thu đến cỡ nào thì cũng không thể đẩy con gái mình vào hố lửa được. Hướng Hiểu Nguyệt cả giận nói. Hôm đó tớ đưa Hân Hân về nhà nhưng dì Nhậm lại mắng Hân Hân một trận, còn Hân Hân thì không dám cãi lại một câu. Lúc tớ không nhịn được kể sự tích của cha nam thì cậu biết dì Nhậm nói gì không? Dì Nhậm cũng dám mở miệng ra nói, người đàn ông nào mà chẳng hoa tâm, chỉ cần không mang về nhà là tốt rồi. Chờ hắn chơi đủ rồi thì tự nhiên sẽ về bên cạnh con. Tớ nghe xong liền choáng váng, nếu bà ấy là mẹ tớ chắc tớ phải đoạn tuyệt quan hệ mẹ con luôn quá. Hướng Hiểu Nguyệt nhớ lại thì vẫn còn tức giận, nghe xong Hướng Hiểu Nguyệt miêu tả thì bỗng nhiên Vu Đông nhớ đến mẹ cô. Trước lúc cô trùng sinh mỗi lần cô về nhà thì mẹ cô đều khóc. Sau đó cô cũng không muốn gặp mẹ mình nữa. Đông Đông, con đã lớn thế này rồi còn tìm không thấy người muốn kết hôn thì sau này lớn tuổi rồi một mình sống rất đáng thương đó. mỗi người đều phải có một gia đình, kiếm nhiều tiền cũng đâu có ích lợi gì, quan trọng nhất là kết hôn sinh con thì già rồi mới có chỗ dựa vào, biết không? Con đừng nghĩ đến mấy đứa cháu, bây giờ con đối xử với bọn nó có tốt thế nào thì lúc bọn nó trưởng thành cũng chỉ quan tâm ba mẹ nó thôi, không thấy được con đâu. Mẹ à, con không phải là không muốn kết hôn mà là chưa tìm được người thích hợp. Thích hợp hay không thích hợp cái gì, không tệ là được rồi. Con xem con hiện tại cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, nhà cũng có thì sống với ai mà không phải là sống hả con? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lại tiếp tục chờ thì sau này chỉ còn tìm được mấy người đàn ông kết hôn lần hai thôi. Nghĩ gì vậy? Hướng Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi. Sắc mặt tệ thế, nghĩ đến mẹ tớ, Vu Đông cười nói. Vậy sao sắc mặt cậu tệ đến thế? Hướng Hiểu Nguyệt không hiểu nói. Thì chuyện lúc trước tớ muốn kết hôn với Phương Hoa đó. Nhà tớ không đồng ý nên tớ mang đồ rồi bỏ trốn. Nhưng bây giờ, Vu Đông cười khổ nói. Cũng là một tên cha nam. Hướng Hiểu Nguyệt cảm thán nói. Cậu nhìn lại mấy cậu xem, si tình như vậy làm gì chứ? Học tớ này, chuyên môn cha người khác, tớ biết cậu trâu bò nhất rồi. Vu Đông có lệ nói. Rạng sáng 3 giờ, Vu Đông vừa về đến nhà thì nhớ đến lời dặn dò của Hạ Phong nên dùng di động gửi tin nhắn qua. Em đã về nhà, vậy đi ngủ sớm đi. Sáng mai nhớ xem hộp thư nhé, tôi có gửi mấy tấm hình qua, em nhớ xem đó. Được, ngủ ngon, đã gửi hình qua cho cô. Vu Đông tò mò lấy máy tính ra rồi đăng nhập vào hộp thư. Trong ảnh chụp là một cái túi sách của nữ, rất tinh xảo, là khoản kinh điển của Prada năm 2007. Bên cạnh cái túi sách còn có một tờ giấy quảng cáo, trên đó ghi, mỗi một người phụ nữ đều nên được sủng ái. Vu Đông sửng sốt một lát thì bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu trước lúc trùng sinh em có thể tìm được một người đàn ông giống như anh thì có lẽ em đã không trở thành một cô gái ế, hoặc có lẽ em trùng sinh là để gặp được anh. Quảng cáo, cách chương.